Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Nghênh Chiến Băng Phượng. Tác giả, Cung Tam, ân, người nói không sai, có lẽ là vị nào tiền bối muốn tìm kiếm cái gì người có duyên một loại. Vừa lúc bị chúng ta đụng phải, Cổ Dương cười hắc hắc nói, người trước lưu tại nơi này, ta thử đem băng phượng hòa tan ra tới. Cổ Dương nhìn về phía trước băng phượng, như thế nói, Minh Húc không có tất phương thần viêm. Việc này vẫn là giao từ Cổ Dương tới làm càng thêm đáng tin cậy một chút. Cũng liền ngoan ngoãn chờ ở một bên. Tất phương thần viêm hiện ra, nơi này hàn băng, đã là toàn bộ hàn băng trung tâm. Cứng rắn trình độ cũng là làm người giận sôi. Cũng chính là Cổ Dương tất phương thần viêm, mới có thể miễn cưỡng hòa tan. Nơi này ngăn cách hơi thở, tựa hồ là hàn băng bản thân tác dụng, lại hoặc là vạn niên hàn băng nhãn tác dụng, tóm lại cái nào đều hảo, chỉ là làm Cổ Dương hành động càng thêm thuận lợi mà thôi. Hết thảy đều là ở Cổ Dương kế hoạch giữa, đóng băng thân hình đã là dần dần hiển lộ ra tới, thậm chí là có thể thông qua hàn băng thấy rõ nó trên người màu bạc trong suốt lông chim. Trong lòng ẩn ẩn có một mặt hưng phấn. Cổ Dương hành động càng thêm nhanh chóng lên, trong tay lực lượng phát ra, cũng là dần dần tăng lớn vài phần, một đạo thanh thúy thanh âm, bỗng nhiên phát ra, ngọn nguồn đúng là Cổ Dương trước mắt thật lớn băng phượng, bao vây băng phượng khối băng có một cái khe, Cổ Dương đình chỉ trong tay nướng, đem tất phương thần viêm đang muốn thu hồi, làm người không tưởng được sự tình lại đã xảy ra, cái khe càng lúc càng lớn. Hơn nữa một cổ khổng lồ hơi thở xông thẳng Cổ Dương. Cổ Dương đối mặt như thế cường đại đánh sâu vào. Như thế khoảng cách căn bản là tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm một tiếng, bị hướng ngã trên mặt đất. Trong miệng phun ra máu tươi. Hiển nhiên là bị nội thương. Minh Húc thấy như vậy một màn. Vội vàng là chạy tới Cổ Dương bên người. Đem Cổ Dương đỡ đứng lên. Cho hắn đưa vào linh lực. Vững vàng hơi thở. Hai người lúc này mới nhìn về phía băng phượng phương hướng. Vừa rồi kia cổ lực lượng đánh sâu vào giữa. Một đạo hư ảnh từ cái khe trung bay ra. Vờn quanh một vòng. Cuối cùng dừng ở băng phượng thân thể phía trên. Nhìn chằm chằm Cổ Dương hai người. Tiếng hét phẫn nộ ra. Vô tri nhân loại. Thật to gan. Cũng dám đánh ta chủ ý. Cổ Dương thấy như vậy một màn. Chào mày. Lúc này Cổ Dương đã thấy rõ băng phượng cấp bậc, tuy là thần thức trạng thái, như cũ là thần quân cảnh nhất giai, thả không biết phía trước có được thật thể thời điểm là cỡ nào cấp. Cổ Dương hai người trong lòng cẩn thận, tuy rằng băng phượng không có thật thể, nhưng là chân chính đánh nhau như cũ là không có kết quả. Hiện giờ vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế mới là chính giải. Điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Đối mặt băng phượng, hai người chậm rãi hướng thông đạo phương hướng di động, sắp tới đem tới gần thông đạo nháy mắt ra tốc, đang muốn tiến vào thông đạo khi, lại phát hiện thông đạo biến mất, phía sau băng phượng xông thẳng Cổ Dương hai người, Cổ Dương nhanh chóng quyết định lấy thương khung kiếm rằng co, truyền âm cấp Minh Húc, làm hắn một lần nữa mở ra thông đạo, vừa rồi nháy mắt Cổ Dương đã cảm giác quá. Đóng băng thông đạo chỉ là một khoảng cách mà thôi. Điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Đem vừa rồi băng phượng tạo thành thương thế tạm thời áp xuống. Cổ Dương trong tay thương khung kiếm không thể thương tổn không có thật thể băng phượng. Chính là bám vào thượng tất phương thần viêm liền không nhất định. Đối mặt thần thức trạng thái băng phượng. Tuy là thần quân cảnh nhất giai. Cổ Dương như cũ cùng nàng chiến cái làm đâu chắc đấy. Chỉ là này nhưng đều không phải là kế lâu dài. Vừa rồi một kích Cổ Dương đã bị thương. Lúc này bất quá là cưỡng chế thương thế mà thôi. Hoàn toàn trạng thái Cổ Dương. Có lẽ còn sẽ cùng băng phượng chơi chơi. Nhưng hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Minh Húc bên kia đã đem thông đạo một lần nữa mở ra. Tốc độ không thể nói không mau. Cũng đúng là bởi vậy. Có thể thực thi Cổ Dương bước tiếp theo kế hoạch. Truyền âm cấp Minh Húc, làm Minh Húc tùy thời mang đi băng phượng thật thể. Bên trong có vạn niên hàn băng nhãn. Cổ Dương phí lớn như vậy kính nhi, không có khả năng buông tha. cố tình đem chiến cuộc di động, rời xa Băng Phượng thật thể vị trí. Băng Phượng căn bản không có đem Minh Húc đặt ở trong mắt. Đối mặt chỉ là đánh nàng chủ ý Cổ Dương. Chưa từng nghĩ đến, Minh Húc một cái con kiến cũng dám đối nàng thật thể động thủ. Minh Húc di động thân hình, tìm đúng cơ hội, thừa dịp Cổ Dương hai người đấu đến khó phân thắng bại hết sức. Trực tiếp động thủ, đem Băng Phượng thật thể thu vào nhẫn không gian giữa. Băng Phượng tức khắc liền có cảm ứng, phẫn nộ trong thần sắc, thay đổi thân hình liền phải đi đối phó Minh Húc. Cổ Dương lập tức đuổi kịp, chắn Băng Phượng trước mặt, truyền âm cấp Minh Húc, làm hắn đi mau. Minh Tế thần sắc khẩn trương, chính là rất rõ ràng chính mình lưu lại chỉ biết cấp Cổ Dương kéo chân sau. Lúc này mới cấp tốc từ trong thông đạo rời đi. Nhìn đến Minh Húc vừa đi, Băng Phượng dương cánh vung lên, một tiếng hí vang liền đối với Cổ Dương lao xuống mà đi. Cổ Dương lăng không một trốn, tạm lánh nguy cơ, nhất chiêu vồ hụt, Băng Phượng không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp quay lại thân hình, lợi chảo hung hăng chụp vào Cổ Dương phương hướng, tựa hồ là muốn đem hắn trực tiếp xé nát. Bất quá, Cổ Dương ta cũng sẽ không làm nàng như nguyện. Thân ảnh trực tiếp ở Băng Phượng trước mặt biến mất, không lưu một tia dấu vết, cả người biến mất vô tung vô ảnh, làm Băng Phượng động tác nháy mắt đình trệ. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương đột nhiên biến mất, tựa hồ là làm Băng Phượng hơi hiện chần chờ, nhưng là bất quá nháy mắt, chính là một đạo băng chùy hung hăng thứ hướng xuất khẩu phương hướng. Cổ Dương hơi thở đình trệ, băng chùy liền ở trước mặt hắn đâm vào. Trong nháy mắt linh hồn dao động, làm Băng Phượng lập tức cảm giác đến Cổ Dương tồn tại. Vừa rồi bất quá là ẩn ẩn có địa hiện Cổ Dương tồn tại vị trí. Nhưng là giờ khắc này linh hồn dao động, lại làm Băng Phượng hoàn toàn tỏa định. Cổ Dương cũng là lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Cái này Băng Phượng là thần thức trạng thái. Hơn nữa cấp bậc so Cổ Dương càng cao, tựa hồ là có thể nhận thấy được Cổ Dương ẩn thân trạng thái. Nghĩ đến đây, Cổ Dương vẻ mặt là một mặt khẩn trương, vốn là tính toán lấy ẩn thân trạng thái trực tiếp rời đi nơi này. Hiện tại xem ra cũng là không được, may mắn vừa rồi làm Minh Húc rời đi, nếu không hiện tại nơi này dư lại hai người, Cổ Dương càng thêm không có biện pháp đối phó này chỉ Băng Phượng. Nếu ẩn thân vô dụng, Cổ Dương cũng là không cần phải lại lãng phí linh hồn lực. Thương thế áp chế đã có ẩn ẩn ngoi đầu xu thế. Cổ Dương cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Thương khung kiếm là thủ thuật che mắt, chân chính sát chiêu là Cổ Dương u minh hồn chỉ. Hiện giờ Băng Phượng là thần thức trạng thái. Nếu là sử dụng u minh hồn chỉ, có thể so lúc trước đối phó Tử Kim Long Mãng sẽ lấy được càng thêm hiệu quả. Bất quá Cổ Dương chỉ có một lần cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, đã có thể sẽ không có lần thứ hai. Cầm trong tay thương khung kiếm cùng chi Băng Phượng đánh nhau, Cổ Dương còn đang tiến hành mặt khác kế hoạch. Một dính tức đi, bất hòa Băng Phượng chính diện đánh nhau. Đang lúc Băng Phượng chán ghét Cổ Dương giống như du kích chiến giống nhau đấu pháp, muốn sắc bén động thủ kết thúc chiến cuộc là lúc, Cổ Dương lại bỗng nhiên rời xa chiến cuộc. Tâm thần vừa động, ngũ hành mê tung trận, lấy kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thi triển, năm loại linh thú thú hạch khống chế. Mê tung, chú ý một cái vây tự, ngũ hành cấu thành thế gian vạn vật, có thể chế tạo thế gian vạn vật. Bất quá, tuy rằng là chú ý một cái vây tự, Cổ Dương lại không có hy vọng xa vời có thể dựa vào này ngũ hành mê tung trận tới vây khốn Băng Phượng. Ở Cổ Dương dự kiến giữa, Băng Phượng trực tiếp chạy ra khỏi ngũ hành mê tung trận khống chế. Cổ Dương cơ hồ là ở nháy mắt ra tay, u minh hồn chỉ thẳng đánh Băng Phượng. Một tiếng hí vang vang vọng toàn bộ động băng. Băng Phượng thần thức ở u minh hồn chỉ dưới tác dụng, trực tiếp băng bàn rách nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.